Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của Ngọc Tuấn Live. Và ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê ngắn của tác giả Lê Tuấn Vũ mang tên Căn nhà ngoại ô. Hãy ủng hộ Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chiều ngày hôm đó không mưa, nhưng sắc trời sầm sì như báo trước một cơn dông sắp tới. Đang đổ vào giao mùa, nắng mưa thất thường cho nên chẳng ai lường trước được điều này từ đầu giờ sáng. Tôi phải gọi xe tải, đưa hết đống đồ đạc, hòm liệt xiềng mang đến nơi này. Đây chính là căn nhà mới của tôi, nói không phải để khoe khoang hay tỏ ra trịch thượng. Thế nhưng chỉ xét về độ tuổi thì hiếm có ai tầm tuổi tôi đã có thể tậu được cho mình một cơ ngơi như vậy. Thực ra tôi có tiền để mua căn nhà này hoàn toàn là phải dựa vào may mắn. Cái may mắn mà tôi nghĩ rằng mình chẳng bao giờ đạt được, một cái may mắn bất ngờ xuất hiện khi tôi vô tình ăn được hơn 600 triệu tiền xổ số. Ngay ở lần đầu tiên khi tôi dốc hầu bao trước khi bản thân mình kiệt quệ về tài chính. Hơn 600 triệu đó, tôi dùng một nửa để đi trả nợ. Số còn lại tôi giữ làm vốn trước khi chuyển đến khu vực này để làm ăn. Nói là làm ăn cho nó oai, nhưng thực chất nghề nghiệp của tôi bắt tôi phải đi lại quá nhiều. Bởi tôi là một tác giả chuyên viết truyện ma, đã xuất bản được 3 cuốn tiểu thuyết ba xu, được xếp trên giá sách cho bám bụi, chứ chả ma nào thèm mua. Cái nghề này cứ buông bút là coi như treo mõm. Tiền nong thu thập phụ thuộc hoàn toàn vào dựa vào sự chăm chỉ cần cù. Cũng may là tôi còn độc thân, chưa phải nuôi ai. Chứ nếu như mà gắn bó với cô nào thì chắc chắn là tôi phải đi tìm việc khác. Cánh cửa của chiếc xe tải vừa mở ra, tôi nhảy xuống cùng với anh tài xế, khệ nệ khiêng từng đống hòm xiềng xuống đất trước khi đem vào trong phòng khách để một lát nữa tôi sẽ tự sắp xếp bài trí cho căn nhà. Anh tài xế tay ôm thùng tài liệu mỉm cười bảo tôi: "Nhà đẹp phết em nhỉ, còn trẻ mà đã mua được căn nhà này là giỏi đấy." Tôi gượng cười đáp: "Anh ơi, may hơn khôn anh ạ. Em xem nhà trên mạng, thấy có một bên công ty địa ốc giao bán mà giá rẻ, cho nên em vào hỏi luôn. Hôm sau thì đi xem nhà, hai bên kỳ kèo mấy buổi nữa thì em chốt đơn. Anh để cái thùng đó ở đây, chờ em mở cửa." Người tài xế không đáp, đặt cái thùng giấy xuống bậc thềm, rồi rút ra cái khăn đã ố vàng lau mồ hôi trên cổ. Cánh cửa vừa bật mở, anh tài xế nhấc cái thùng mang vào bên trong. Tôi đi sau anh, tay cũng ôm theo một xô quần áo. Vào đến giữa phòng khách, anh tài xế vội vàng đặt cái thùng xuống chân, thốt lên đầy kinh ngạc: "Trời ơi, sao trong nhà lạnh thế nhỉ? Bật điều hòa hay sao ấy?" Phản ứng của anh giống hệt tôi lần đầu tiên khi bước chân đến đây. Nhớ lại lời người nhân viên địa ốc từng nói, tôi giải thích: "Hôm đầu tiên vào đây em cũng thế anh ạ. Nhưng mà ông bất động sản ông bảo tại nhà này lâu không có người ở. Với lại anh nhìn ra sân mà xem, hai cây xoài, một cây sấu, lại có một cây mít, tầng lá che hết bố là ánh mặt trời còn đâu, làm sao mà nóng được." Anh tài xế một đoạn gật gù, đưa mắt nhìn quanh căn nhà rồi tiếp: "Ừ ấy, có khi ở đây mùa hè lại đỡ tốn tiền điện điều hòa cậu ạ. Nhà hai tầng, lên tầng trên thì có mà nóng chết, ở tầng dưới thì may ra." "Không đâu anh ạ, trông thế thôi chứ nhà này có ở tầng thôi. Tầng trên chỉ là chỗ phơi phóng đồ đạc, với một cái gian thờ nhỏ nhỏ chả ở được anh ạ." Anh tài xế ả lên một tiếng, rồi giục tôi mau chạy ra ngoài để đỡ nốt những thứ đồ đạc xuống, bởi vì anh còn phải bận di chuyển đi nơi khác. Căn nhà tôi mới mua nằm ngay bên rìa ngoại thành Hà Nội. Nơi này vừa mới lên thành phố chưa lâu. Trước đây chỉ là một thị xã nhỏ nhỏ với hai khu công nghiệp chuyên chế tác xe máy và ô tô. Người dân đa phần là vẫn sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa. Cho nên mặc dù chỗ tôi ở gọi là phố, nhưng xung quanh vẫn chẳng khác, cũng không có mấy nhà dân, ngoại trừ một căn nhà ở ngay sát vách với tôi. Thì phải hơn 300 mét nữa mới có một nóc nhà khác, nằm khuất sau những tán lá cây rậm rạp. Từ con đường nhỏ chạy sát đến cổng phụ của khu xí nghiệp, đi sâu vào một đoạn chừng độ 500 mét nữa mới đến nhà của tôi. Lớp vôi ve trên tường đã bong chóc nhiều nơi, thiết kế cũng cũ kỹ. Có lẽ nó thịnh hành vào những năm 80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên căn nhà mái bằng lại có một bể nước mưa khá lớn ở trên trần, hệ thống lọc thủ công bằng cát, than gỗ, xem ra vẫn còn dùng tốt. Khi vặn vòi, làn nước trong mát vắt mát lạnh chảy ra khiến cho tôi yên tâm, khỏi phải bù tiền hóa đơn nước mỗi tháng. Người chủ nhà trước đây ắt hẳn rất chu đáo khi bố trí cả một cái máy bơm cắm sâu xuống đất. Chắc là để tránh tình trạng khan hiếm nước mỗi khi mùa cạn. Nước giếng khoan không quá trong, lấn cấn nhiều cặn vàng, nhưng cũng bơm lên để lọc, an toàn. Mà với tôi thì lúc này đâu quá quan trọng gì đến nguồn nước sinh hoạt, miễn phí được khoản nào là hay khoản đó. Căn nhà này có lẽ đã lâu không có người ở, cho nên cỏ dại mọc ôm tùm trước bậc tam cấp dẫn lên nhà. Còn có cả một khu vườn nhỏ ở phía sau, nhưng cũng chịu chung số phận hầm hiu bởi cỏ rác đã ken dày che kín lối. Từ sân trước ra vườn sau là một lối đi gạch đỏ rêu phong phủ đầy. Điều này càng chứng tỏ ngôi nhà đã bỏ trống từ lâu. Anh chàng nhân viên sale bất động sản lúc dẫn tôi vào xem nhà đã nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp, giơ ngón tay cái lên. Đấy, chú thấy chưa? Quả là nhà hơi cũ thật, nhưng bù lại có nhiều cây cối. Mùa hè tha hồ mà mát, chỉ hơi mới công quét lá một tí. Tôi nhìn quanh mấy gốc cây trồng ở trong sân, tự nhẩm tính đến việc hàng tuần sẽ phải quét lá như là mấy chú tiểu ngày xưa, mà trong lòng tôi ngao ngán. Nhìn qua bờ tường chỉ sang căn nhà sát bên cạnh, tôi tò mò hỏi người nhân viên bất động sản. Này, cái nhà kia hình như cũng không có ai ở phải không anh? Anh có bán không? Em muốn sang xem một chút. Chờ nhà này hơi cũ mà em thì lười lắm, quét tước suốt ngày vất lắm. Người nhân viên địa ốc chỉ tay sang bên đó rồi lắc đầu. Sao? Đâu? À, cái nhà đó đấy á. Nhà đấy là nhà của ông bà Khiêm, hai vợ chồng có nhõi đứa con thôi. Trước làm cái nhà to như thế, định bụng sau này ông con trai học xong đại học thì xin về đấy lấy vợ. Nhưng mà con nhà người ta có chí, học xong đại học xin được việc là ở Hà Nội luôn, đón cả bố mẹ cả khu về ở Time City. Bây giờ cái nhà này thành ra bỏ không, hai vợ chồng ông bà thỉnh thoảng ghé về quét dọn một buổi rồi lại đi. Mà có mấy lần tôi cũng sang gạ bán mà ông bà không có đồng ý, thách giá cao quá, cho nên tôi đếch mua nữa. Tôi cười cười trước cách nói dông dài của anh chàng bất động sản, rồi lại chăm chú nhìn sang nhà hàng xóm. Hai căn nhà hình như được xây dựng cùng một thời kỳ, nhưng rõ ràng là căn nhà bên kia được chăm chút hơn, cho nên dù đã có phần cũ kỹ nhưng những hạng mục nhìn từ bên ngoài vẫn chưa xuống cấp. Anh nhân viên bất động sản cầm chìa khóa lắc lắc trong tay rồi bảo, thôi thế ta vào xem nhà hả. Từ bậc tam cấp dẫn vào phải đi qua một cánh cửa gỗ chấn song sắt uốn hoa, kẹp một cái tấm kính mở ở giữa. Tiếng bản lề cũ kỹ rít lên ken két mỗi khi có người mở, nghe cứ như là người ta nghiến răng, làm cho tôi phải rùng mình. Cánh cửa mở ra, một mùi ẩm mốc nồng nặc bốc lên. Tôi và người nhân viên bất động sản phải quay đầu hắt hơi mấy cái. Hệ thống điện đóm công tắc tuy cũ nhưng vẫn còn dùng tốt. Chỉ phải cái tội là người ta đã quá tiết kiệm khi bố trí. Lắp đặt ở trong nhà toàn là đèn đỏ, ánh sáng nó phát ra nó cứ mờ lờ mờ âm u. Lại thêm bức tường nhà đã bị ngấm nước đôi chỗ, nhiều chỗ loang lổ đủ màu, thậm chí có chỗ đã chóc cả da, rơi đầy ở trên sàn gạch. Nhà có hai gian, một gian là phòng khách thông với nhà bếp, còn sâu vào bên trong là buồng ngủ. Toilet được bố trí ở trong nhà tắm để tiết kiệm diện tích, và tiện cho việc vệ sinh, cọ rửa. Phòng khách trông rộng nhưng nội thất chẳng có gì. Chỏng trơ là cái bộ bàn ghế salon phủ đầy bụi, nhưng chắc là ít dùng cho nên lớp mút còn êm lắm. Đối diện bộ bàn ghế là một chiếc tủ buffet rất thịnh hành từ thời bao cấp. Chất liệu gỗ cũng còn rất tốt. Ấy thế mà không hiểu tại sao người ta không mang theo khi chuyển đi. Khu vực bếp kèm với bồn rửa bát khá thoáng đãng, với một ô cửa sổ lớn thông ra lối nhỏ bên hông nhà. Gian buồng ngủ được quét sơn mới hơn nhưng cũng có phần hơi bí bách. Chỉ bố trí duy nhất hai lỗ thông gió ở trên cánh cửa. Ở trên trần có treo sẵn một cây quạt trần nhưng hình như đã hỏng máy, không thể hoạt động. Áp sát vào tường là một chiếc tủ đứng có gắn gương. Không hiểu tại sao người ta lại kê nó đối diện với giường ngủ và bàn làm việc. Dù không mê tín nhưng tôi thấy cũng khá lạ lùng, bởi ít ai đặt gương chiếu vào giường. Sau khi thỏa thuận mặc cả thêm một lần nữa thì được giá là chốt. Cả một không gian rộng đến gần mấy trăm mét vuông, vậy mà chỉ có thế thì không gì hạnh phúc hơn. Tôi hân hoan chuẩn bị xách đồ để dọn vào căn nhà mới. Nói gì thì nói, những thứ là của mình bao giờ nó cũng thật là hạnh phúc. Sau hôm chuyển đồ vào, tôi có thuê mấy người thợ tiến hành vệ sinh sơn sửa lại căn nhà. Cỏ dại ở trên sân, ở trước cửa, ở lối đi bên hông nhà đều đã được nhổ sạch. Có mấy người thợ còn cạo hết lớp rêu ở đường cho khỏi trơn. Thấy căn nhà cũ có lớp vôi đã cũ quá sập sệ, tôi lại thuê giúp quét phủ một lớp sơn mới ra bên ngoài. Gần một tuần, căn nhà đã gần như hoàn thiện. Cho đến hôm cuối cùng, tôi ngỏ ý mời mấy người thợ ở lại ăn cơm, làm một bữa để cảm ơn họ mấy hôm đã nhiệt tình vất vả. Thấy thế, người trưởng nhóm nhìn mấy anh em ở trong nhóm thợ có vẻ ngần ngừ, họ không muốn ở lại đây lâu. Ông trưởng nhóm nói với tôi, thôi chú ạ, anh em chúng tôi không dám làm phiền chú. Chú thanh toán tiền cho anh em tôi là được rồi, cần gì phải bày vẽ cầu kỳ như thế. Tôi lắc đầu nói gần như nài nỉ, cũng chỉ là bữa cơm thôi mà, các anh đừng có khách sáo quá. Biết đâu sau này bên em có việc thì em lại phải nhờ đến các anh. Người trưởng nhóm nhìn tôi gượng cười, nét mặt hơi tái đi một chút, thấp thoáng trong ánh mắt còn có vẻ bất an đến lạ lùng. Đoạn ông kéo tôi ra một góc. Chú này, có cái này tôi nói được thì chú nghe, không được thì chú bỏ qua. Tôi thật là cũng không muốn nhiều lời. Hơi ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của ông thợ, tôi gật đầu. Anh cứ nói đi, em nghe đây. Tần ngần thêm một lúc, ông trưởng nhóm quả quyết. Tôi nghĩ là chú không nên ở đây đâu chú ạ. Tôi trố mắt nhìn người thợ. Sau đó tôi buột miệng. Sao lại thế? Ông trưởng nhóm thợ chép miệng, giọng lại càng trầm xuống. Mấy ngày hôm nay, chú có việc ra ngoài làm giấy tờ. Chỉ có anh em thợ chúng tôi ở đây với nhau. Đến tối thì chú mới về. Tôi thì tôi không biết là lúc chú ở nhà một mình có thấy gì lạ không. Nhưng mà anh em chúng tôi đoán là nhà này có ma đấy chú ạ. Tôi nghe ông trưởng nhóm thợ nói mà như không thể tin vào tai mình. Nhà này có ma, làm sao mà như thế được. Đêm nào tôi về nhà vẫn ngủ rất ngon, không hề thấy có hiện tượng gì kỳ lạ. Chẳng lẽ mấy ông thợ này làm bộ làm tịch để đòi tôi tăng tiền công? Tôi nghĩ vậy nhưng chưa dám nói, chờ cho người trưởng nhóm tiếp lời. Chúng tôi thì không ai thấy gì cả, chỉ là cảm nhận được thôi. Chú bảo nhà này lâu không có ai ở cho nên hơi lạnh lẽo. Cái đấy thì đúng thật. Anh em chúng tôi đi làm nhiều nơi rồi, cũng có những chỗ như thế. Thế nhưng thường thường chỉ một tí là quen ngay. Nhưng mà chú ạ, ở đây thì khác. Chúng tôi làm ở đây cả tuần lễ rồi. Hễ từ đỗ xe ngoài sân, bước vào đến trong nhà là cái cảm giác ớn lạnh nó xuất hiện. Tôi còn tưởng là mình bị ốm. Nhưng mà tất cả anh em ai cũng thế. Rồi trong lúc làm ấy, Rõ ràng là vừa để cái bay ở bên cạnh, quanh đi quẩn lại nó biến mất. Mạng nhện thì cứ vừa quét lại có. Mà nhất là mấy anh em chúng tôi, lúc nào cũng nghe văng vẳng bên tai, như là có tiếng dây thừng nó cót két ấy. Sợ lắm chú ơi. Tôi tái mặt nhìn người trưởng nhóm, làm cái trò quái gì thế này. Định đòi thêm tiền công, mà lại dám nói là nhà người ta vừa mới mua, có ma có quỷ là nào. Thằng cha này nó hâm rồi, lại còn cái gì mà tiếng dây thừng kẽo kẹt. Rốt cuộc là cái lão này định xiên đẻo hay là thế nào? Tôi còn đang thắc mắc thì ông trưởng nhóm tiếp lời. Thế nên là anh em chúng tôi, thôi xin phép chú, chúng tôi quét dọn xong thì chú cho anh em chúng tôi xin phép ra về, không phải cơm nước gì đâu. Chúng tôi quả thực là không dám ở lại đây thêm ngày nào nữa. Còn tiền công thì ban đầu giao kèo bao nhiêu, chú cho anh em tôi xin một nửa. Anh em chúng tôi không dám nhận hết đâu chú ạ. Tôi ngơ ngác há hốc mồm, chớp mắt thêm mấy lượt rồi mới ấp úng. Làm sao lại như thế? Mấy anh em vất vả đến cả tuần lễ rồi, em phải trả đủ chứ, không thì phải tội chết. Người trưởng nhóm nhút nước bọt, xua tay lắc đầu nhìn tôi. Ê, được hết những gì chú. Dọn dẹp sơn sửa lại cái nhà này chỉ hoài công thôi, vì có mấy hôm nữa chú lại chuyển đi nơi khác đấy. Ông trưởng nhóm nói xong cũng nhận ra là mình vô ý quá, cho nên cúi đầu xin lỗi, rồi vội vàng chạy vào phụ giúp mấy người còn lại dọn dẹp cho xong xuôi. Cuối ngày hôm ấy đúng như lời, ông già chỉ nhận một nửa tiền sổ, chỗ còn lại thì ông không dám cầm, cho dù mặc kệ có nài nỉ như thế nào, ông nhất định không lấy. Cực chẳng đã, tôi đành phải để họ ra về, mà trong lòng bất an, ngổn ngang trăm mối. Tối đó chỉ có tôi một mình trong căn nhà vắng. Phòng ngủ của tôi nằm ở cuối nhà, bí bách, không có cửa sổ. Cái quạt trần đã sửa xong từ hôm trước, đang quay vù vù ở trên đầu, đưa những làn khói thuốc tan vào trong không khí. Tôi chưa ngủ được, vì vẫn còn phải một đống bản thảo chưa hoàn thiện. Ở bên nhà xuất bản, đang thúc giục cuống cuồng cả mấy tuần nay. Tôi tắt điện thoại, cắm đầu vào laptop, gõ cho xong nốt một chương cuối trong cuốn tiểu thuyết trinh thám mà bên nhà xuất bản đã đặt hàng từ trước. Cuốn tiểu thuyết này kể ra lấy bối cảnh của một màn khảo sát địa chất. Trong lúc thám hiểm ở một khu vực, người ta ở tả ngạn dãy Hoàng Liên Sơn tìm nơi xây dựng một nhà máy. Trong nhóm khảo sát đã từng xảy ra biến cố, lấy đi tất cả sinh mạng của những người tham dự. Căn cứ ở thị trấn không bắt được liên lạc với nhóm khảo sát, đã cho người tìm kiếm, huy động cả lực lượng biên phòng lẫn cứu hộ, nhưng người chỉ có đi chứ không có về. Vụ việc càng ngày càng căng thẳng, những bí mật không có lời giải cứ thế tiếp diễn, cho đến khi một nhóm cảnh sát giàu kinh nghiệm được tập trung để giải quyết biến cố. Cốt truyện chỉ đơn giản có như vậy, thế nhưng nhiệm vụ của tôi bắt buộc phải phát triển thêm vào các chi tiết đặc biệt của chuyện trinh thám, pha với thám hiểm kinh dị để thu hút người đọc, và đặc biệt là để thuyết phục ban biên tập không phải tham gia, bắt tôi sửa đi sửa lại quá nhiều lần. Từ ngày nhận hợp đồng đến nay, tôi vẫn chưa hoàn thành mấy chương đầu. Bên xuất bản suốt ngày thúc giục. Ngồi trên laptop, tôi hút thuốc liên tu bất tận như là một cái bát hương di động, vật vã với những ý tưởng nhàm chán, không có gì là mới mẻ. Ngọn đèn vàng leo lét tỏa ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt ra cả căn phòng. Tôi quên mất mấy ngày hôm trước không mua mấy cái bóng đèn compact để thay vào, thành ra mới phải chịu cảnh tù mù như vậy. Đang ngồi lật dở từng trang tài liệu để lấy thêm ý tưởng, bỗng tôi khựng lại, liếc mắt nhìn lên góc tường, chỗ có hai cái ô thoáng nhỏ. Lẫn trong tiếng gió, tôi nghe thấy có những âm thanh xì xào tựa như là người ta đang nói chuyện, một mẩu đối thoại kỳ lạ. Tôi có thể nghe rõ, phân ra là giọng nam, nữ rất rõ ràng, nhưng tôi không tài nào nghe được cụ thể là gì. Tiếng người đàn ông thì trầm đục như là cối giã thóc, tiếng người đàn bà thì cứ rít lên đến giận người. Chuỗi âm thanh hòa vào nhau, quyện lại cùng với tiếng gió thổi qua ô thoáng làm tôi kinh hãi. Đoạn đối thoại như là một cuộc cãi cọ kéo dài chừng 5 phút rồi dừng lại, đổi sang một loạt âm thanh nghe như là tiếng người đang nỉ non kêu khóc. Âm thanh ấy cứ ngày một lớn dần, rõ dần. Chỉ là tôi không tài nào nghe ra được cụ thể. Giữa lúc đang tập trung lắng tai nghe thì từ ngoài ngõ, một tiếng chó tru dài thê thảm làm tôi giật mình. Tóc mai của tôi dựng đứng cả lên, toàn thân lạnh như ngâm nước đá. Tôi chết sững lại, hai tay bất thần siết chặt thành nắm đấm. Từ khi chuyển vào đến nay, tôi chưa từng thấy có con chó nào chạy ngang qua đây. Ngoại trừ căn nhà của ông bà Khiêm ngay bên cạnh, những nhà hàng xóm khác đều cách tôi đến mấy trăm mét. Cứ cho là nếu như ở đó họ có nuôi chó, thì tiếng chó tru chẳng thể nào lan được đến tận đây. Không lẽ lại có nhà ai thả chó giữa nửa đêm để nó lang thang ra bên ngoài, nó sủa cắn những kẻ gian có ý đồ ăn trộm. Nghĩ đến cảnh vừa chuyển đến đây đã có trộm lẻn vào thăm viếng mà tôi run run. Nhưng cậy bản thân có mấy món võ mèo cào, tôi tự tin là nếu như có gặp trộm thì chắc chắn là sẽ giã cho nó một trận nhừ tử. Hít một hơi thật sâu để định thần, tôi rón rén đứng lên, rời khỏi ghế. Tôi định bụng là sẽ ra ngoài gian khách, bật công tắc bóng điện ở cổng, cho kẻ gian không có cơ hội lẻn vào. Khi tay tôi vừa chạm vào công tắc điện gắn ở trên tường, thì hình như có một bàn tay khác lạnh toát túm lấy cổ tay của tôi. Như dính vào một luồng điện cực mạnh, tôi giật bắn người, rụt tay lại, ngã ngửa ra sau thủ thế. Tôi cố nuốt nước bọt vào cái cổ họng đã đắng ngắt. Dựa vào ánh sáng leo lét của căn phòng, tôi đứng áp sát tường, sống lưng lạnh lẽo, trố mắt nhìn cái công tắc. Tất nhiên là chẳng có gì cả, chỉ duy nhất có cái công tắc điện vẫn nằm im lìm đó, ánh lên những tia sáng đỏ nhàn nhạt tỏa ra từ mấy cái đèn led bé tí ở bên trong. Không có cái bàn tay nào xuất hiện như tôi tưởng tượng, ngay cả âm thanh rì rầm khó hiểu ban nãy cũng không còn. Tôi chớp mắt một hồi lâu, nhất định thò tay bật điện. Ánh đèn đỏ chớp lên mấy cái trước khi sáng rõ. Khung cảnh căn nhà vẫn bình lặng như tờ, không có gì khác biệt. Thế nhưng lúc này trong tôi, cảm giác sợ hãi càng lúc càng tăng. Dường như từ sâu trong tiềm thức có một ý niệm nào đó đang trỗi dậy thúc giục. Mau mau biến khỏi ngôi nhà này, biến khỏi cái nơi quái dị này. Tôi lắc đầu cố xua đi những ý tưởng lạ lùng. Tôi thầm trách mấy ông thợ xây, tự nhiên lại gieo vào đầu tôi toàn là những thứ dị đoan, ma quỷ vớ vẩn. Khi tôi còn chưa kịp định thần, thì đột nhiên từ đằng sau lưng, ở chỗ bàn bếp, tự nhiên cái vòi nước nó xối ầm ầm vào cái bồn rửa. Tôi giật bắn cả mình, tôi há hốc mồm quay phắt lại nhìn. Khu bếp vẫn tối om, bởi vì tôi chỉ vừa bật bóng đèn ở ngoài phòng khách. Ánh sáng yếu ớt từ mấy cái bóng đèn đỏ không thể chạm tới chỗ bồn rửa gần sát nhà vệ sinh. Tôi run rẩy cố lấy lại bình tĩnh, áp sát lưng men theo bờ tường tiến lại. Đôi mắt của tôi căng ra nhìn vào khoảng không mờ mịt ở cuối nhà. Tiếng vòi nước vẫn còn đang xả không ngừng nghỉ, hòa quyện với bóng đêm. Khung cảnh u ám, tiêu điều, không gian trở nên ma quái. Cho đến tận lúc này đây tôi mới thấm thía cảm giác của mấy người thợ xây khi làm việc. Chắc là họ cũng như tôi. Họ đã ớn lạnh cả sống lưng, toàn thân nổi đầy gai ốc khi phải tận mắt chứng kiến những sự ma quái diễn ra. Là một người làm nghề viết lách, tập trung tinh thần vào những mẩu chuyện tâm linh, ma quái, pha những tình tiết trinh thám ly kỳ, chưa bao giờ tôi tin là ma quỷ có thật. Đối với tôi, ma quỷ hay là hồn người chết chỉ là những chi tiết hoang đường, mê tín, được tôi thêm thắt vào trong những cuốn tiểu thuyết của mình để thu hút thêm độc giả. Cuối mỗi câu chuyện, tôi sẽ thường cài cắm những lời giải thích, những đoạn đối thoại giữa những nhân vật để cắt nghĩa những hiện tượng tâm linh bằng con mắt nhìn khoa học, dễ hiểu. Nhưng cho đến lúc này, tôi đã lờ mờ nhận ra ở trong căn nhà này, Tôi không có đơn độc một mình. Xung quanh tôi đã xuất hiện thế lực vô hình mà mắt người không thể nào trông thấy được. Ý tưởng hãi hùng đó vẫn còn đang lẩn quẩn ở trong đầu thì trước mắt tôi một cái vòi nước đã hiện ra. Tôi ngơ ngác, đôi mắt vừa quen với bóng tối tù mù đã trông rõ mọi vật hơn. Tôi tiến lên vài bước, cẩn thận bật công tắc chiếu sáng ở trên trần bếp. Quả thực cái vòi nước đang xối ầm ầm nhưng chẳng hề có ma quỷ như tôi nghĩ. Chỉ là bởi cái van nước cũ kỹ lâu ngày không sử dụng, phần gioăng phớt ở bên trong đã lão hóa, không còn giữ được nguyên nước ở trong ống, cứ thế phun phè phè vào bồn rửa. Tôi chán nản tiến lại. Ngay lập tức tôi tái mặt đờ người nhìn chằm chằm vào cái lavabo. Ở bên trong đó không phải là nước, là một thứ chất lỏng đặc quánh, đỏ như máu, bốc lên một thứ mùi tanh đến độ khiến tôi lợn giọng. Tôi hoảng sợ bước lùi ra sau, chạy vào nhà tắm vặn cái van nước tổng. Tiếng nước ở bên ngoài nhỏ dần rồi im bặt, đổi lại là một âm thanh khác cũng chẳng kém phần kinh dị hãi hùng. Ấy là tiếng cọt kẹt khô khan của dây thừng đang cọ vào xà gỗ. Nhốt nước bọt xuống cổ họng đã nghẹn đắng, tôi run rẩy quay đầu lại rồi đi chậm chậm từng bước, thật chậm, ngó ra ngoài. Trước mắt tôi là hình ảnh kinh khiếp, một người treo lủng lẳng, một cái xác chết, thi thể được mấy cái bóng đèn vàng ở trên tầng chiếu xuống, làm cái dung nhan khủng khiếp nó hiện ra trước mắt tôi. Ở trên trần nhà, lủng lẳng là xác của một người đàn bà đang đung đưa chậm chậm, hai bàn chân tím tái cứ vung vẩy nhẹ nhẹ trong không khí. Tôi mơ hồ cảm giác thi thể kia hẳn còn đang sống. Mặt mũi của người chết đã thâm đen vì tụ máu, con mắt trợn trắng dã, bờ môi thâm tím dưới cái lưỡi thè dài ra. Cổ của cái xác bị kéo dài ra một đoạn, sợi thần tuy không siết chặt nhưng ma sát với cái kiềng bạc mà người chết đang đeo khiến nó hằn sâu vào cái cần cổ đã tím tái. Một vệt máu dài từ vết cắt thấm vào ngực áo rồi chảy xuống chân. Miệng của thi thể hé mở, cái lưỡi đã thè dài ra ngoài như là để trút giận, như là để thù hận, như là để hận hằn học. Ánh mắt của người thắt cổ trợn trừng lòi ra khỏi tròng, muốn dồn hết sự hãi hùng vào ánh nhìn cuối cùng của mình. Tôi chỉ còn biết đờ cả người. Tôi run rẩy bám chặt tay vào thành cửa nhà tắm. Tôi trơ mắt nhìn cái xác vẫn treo lủng lẳng, đung đưa, tạo thành những âm thanh kẽo kẹt đến gai người, khi sợi dây thừng đang phải nghiến vào cái xà gỗ từng nhịp. Phải mất đến cả phút sau tôi mới định thần lại. Tôi bồn rồn vịn tay vào tường để quay về phòng, lấy điện thoại để gọi cảnh sát. Cái xác người treo cổ vẫn đung đưa nhẹ nhẹ đằng sau. Tôi kinh hãi đến cứng người. Tôi cúi đầu không dám nhìn vào khuôn mặt tím bầm của người chết ấy. Mồ hôi đã đầm đìa ở trên trán, chảy xuống gò má và cánh mũi. Tôi không dám đưa tay lên quẹt nữa, chỉ cốt mong sao tôi có thể đi thật nhanh, lẻn vào chính phòng ngủ của mình như một thằng ăn trộm. Tôi vừa đi qua thi thể, chạy được vào đến trong buồng thì cảm giác kinh hoàng đã vơi đi chút ít. Hai bàn tay của tôi ướt nhẹp mồ hôi, run lên bần bật như là người bị trúng kinh phong. Tôi cố gắng lắm mới mở được mật khẩu để truy cập vào danh bạ điện thoại. Ngày hôm trước khi lên trên phường để khai báo tạm trú, tôi được làm quen với một đồng chí cảnh sát trẻ. Cậu này tên là Long, cùng tuổi với tôi. Hai người chúng tôi lúc ấy có nói qua nói lại với nhau. Long cũng khá tò mò về công việc mà tôi đang theo đuổi. Cứ như thế mà gây được thiện cảm, cho nên cuối cùng tôi có số điện thoại của Long. Định bụng khi nào rảnh rỗi tôi sẽ mời Long đi nhậu. Nào ngờ được rằng mình liên lạc với người ta vào lúc đêm hôm khuya khoắt lần đầu tiên lại chính là vì cái cớ sự kinh hoàng này. Nhấn nút áp điện thoại lên tay, Sau những tiếng tút dài hồi hộp thì đầu dây bên kia có người nhấc máy. Tôi không còn hơi sức đâu mà chờ đợi. Tôi lập tức lên tiếng nói luôn. Alo, alo, Long đây à? Long à, tôi, Tố, tác giả chuyện ma đây. Ông có đang trực không? Đến nhà tôi ngay. Trong nhà tôi có người treo cổ ông ơi. Còn đang định nói tiếp thì tôi nhận ra từ đầu dây bên kia không có phản hồi nào dù là nhỏ nhất. Tôi trầm giọng, căng thẳng nói to vào trong điện thoại. Alo, Long ơi, Long, có nghe tôi nói gì không? Không có tiếng trả lời, tôi nốt nước bọt. Tôi lo lắng đưa cái điện thoại di động lên trước mắt. Đồng hồ bấm giờ nó vẫn đếm, chứng tỏ đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Không hiểu sao Long lại không nói gì với tôi. Hơi thở của tôi càng lúc càng dồn dập. Hệ thống tuần hoàn trong người tôi càng lúc càng chảy gấp, tưởng chừng như mọi giác quan, mọi hệ thống sinh hóa học trong cơ thể lúc này chỉ nhắm đến cái điện thoại mà tôi đang cầm ở trên tay. Alo, alo, Long à, Long. Cố gắng trong tuyệt vọng, tôi lên tiếng thêm một lần nữa, hy vọng người bạn làm cảnh sát của mình sẽ đáp ứng lời cầu cứu. Lần này quả nhiên là có phản hồi. Quá tam ba bận, tôi nghe thấy được những tiếng lịch kịch cất lên ở đầu dây bên kia. Thế nhưng lại một lần nữa, thứ tôi nhận lại không như mong đợi. Những âm thanh lịch kịch đó chỉ là chuỗi dạo đầu cho những tiếng xì xào, to nhỏ về sau. Vẫn là cái kiểu âm thanh xì xào thì thầm, như là một đoạn hội thoại của hai người, một người đàn ông và một người đàn bà. Vẫn là những tiếng nói trầm đục đến lạnh người của người giấu mặt, và tiếng người phụ nữ rít lên trong lúc nghiến răng. Đoạn điệp khúc hãi hùng ấy được thực hiện liên tiếp bởi những âm thanh khóc lóc nỉ non ai oán vang lên, như là bắt đầu từ địa ngục. Và rồi thứ tôi nghe được cuối cùng, trước khi ném cái điện thoại xuống nền nhà, tung cửa bỏ chạy giữa nửa đêm, là âm thanh của cái sợi dây thòng lọng. Nó lại nghiến lên kéo cả kéo kẹt, xoáy vào tai tôi. Tôi lao vội ra sân, run rẩy đứng ở ngoài cổng, không dám vào trong nhà thêm một lần nào nữa. Những người thợ xây kia đã nói đúng. Trong ngôi nhà mà tôi vừa bỏ tiền ra mua này, quả thực có một thế lực vô hình nào đó đang tồn tại. Nó để tôi yên ổn mấy hôm đầu trước khi làm tôi sợ đến đứng tim, rồi treo lủng lẳng ở giữa nhà tôi một cái xác người đàn bà mà tôi không biết nó là ai. Chó cắn áo rách. Tôi vẫn còn chưa đủ xui xẻo, cho nên khi còn đang tần ngần không biết phải đi đâu, từ trên trời lắc rắc đổ xuống những hạt mưa. Cơn mưa lúc giao mùa thường không nặng hạt nhưng giả dích. Chẳng còn cách nào khác, tôi co ro đứng trú mưa dưới hiên nhà ông bà Khiêm ngay sát bên cạnh. Trong đời mình chưa lần nào tôi mong trời mau sáng đến như vậy. Không biết vì cái không khí lạnh của đêm hay là vì đã quá kiệt sức sau những biến cố kinh người, tôi cứ thế dựa vào tường, đầu gục xuống mà ngủ. Quả thực những gì vừa trải qua đêm nay, nó quá nỗi ám ảnh tôi và quá sức chịu đựng của tôi. Mãi cho đến tận khi trời sáng, tôi được một bàn tay lay dậy. Tôi giật mình mở mắt. Họ cũng giật mình trước phản ứng của tôi. Đối diện với tôi lúc này là hai người trung tuổi, một người đàn ông và một người đàn bà. Người phụ nữ bám lấy tay người đàn ông đứng ở đằng trước, nét mặt hiện rõ sự lo âu bất an, như thể tôi là một kẻ lang thang nghiện ngập, đe dọa đến tính mạng của bà ấy vậy. Nhưng người đàn ông kia thì bình tĩnh hơn nhiều. Ông đã lay lay vai cho tôi tỉnh lại. Nét mặt nghiêm nghị chỉ thoáng hiện lên một chút nghi ngờ, chớp mắt mấy lần rồi nhìn tôi. Cậu là ai? Sao lại ngồi trước cửa nhà tôi thế này? Cậu say rượu đấy à? Tôi ngơ ngác nhìn ông già một lúc rồi lắc đầu. Dạ, cháu. Hai bác là bác Khiêm phải không? Cháu là hàng xóm ở sát ngay bên cạnh nhà bác ạ. Vừa nói tôi vừa run rẩy chỉ tay về phía nhà mình. Ánh mắt còn chưa hết vẻ hãi hùng sau biến cố kinh dị đêm qua. Nhưng vợ chồng ông Khiêm cũng bất ngờ không kém. Họ ngơ ngác nhìn nhau rồi lại run rẩy lấm lét nhìn về phía căn nhà mà tôi đang ở. Bà Khiêm ngập ngừng. Thật không? Cậu mua căn nhà đó à? Tôi chậm chậm gật đầu không đáp. Ông Khiêm nhìn tôi ngỡ ngàng rồi kéo tôi dậy. Vừa mở cổng vừa lôi tôi vào nhà. Giọng ông than thở. Các cậu đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Ai lại đi mua nhà mà không thăm hỏi gì cả. Tôi chịu các cậu thật đấy. Bà Khiêm đi sau chồng cũng kéo tôi vào. Thế đêm qua làm sao? Làm sao mà phải đội mưa đội gió? Lại ngủ gục ở bên cổng nhà chúng tôi thế? Tôi ấp úng mệt mỏi. Bác cho cháu xin miếng nước. Cháu khô cổ quá. Có khi cháu ốm mất. Bà Khiêm còn chưa kịp nói gì thì ông Khiêm nhanh nhẹn. Tôi mở cửa rồi đây. Bà xuống bếp đun cho tôi một ít nước nóng. Để tôi vào nhà tôi lấy khăn cho cậu ấy lau mặt. Dứt lời hai người nhanh chân đi lấy đồ. Cánh cửa nhà vẫn mở toang. Tôi đứng đự giữa gian phòng khách cảm nhận rõ rệt hai bầu không khí trái ngược hoàn toàn. Dù biết hai vợ chồng ông Khiêm không ở nhà, thế nhưng khung cảnh bên trong vẫn hết sức bình thường, không làm cho người ta cảm giác ớn lạnh như căn nhà mà tôi đang ở. Thấy tôi vẫn còn đang đứng tần ngần ở giữa nhà, ông Khiêm đưa cho tôi một cái khăn bông rồi nhắc. Cậu lau người đi, rồi ngồi xuống uống nước với vợ chồng tôi. Thế cậu mua căn nhà kia được mấy hôm rồi? Tháng trước tôi về vẫn thấy căn nhà cắm biển bán, mà nay đã thấy cậu dọn vào thì chắc là chưa lâu. Tôi gấp gọn cái khăn tắm sau khi đã lau qua mặt mũi. Bà Khiêm từ trong bếp đi ra, cũng tò mò muốn nghe cho tỏ câu chuyện. Dạ, cháu mới dọn vào được độ có một tuần. Bà Khiêm hỏi, thế lúc mua nhà ấy, cậu không hỏi ai à? Tôi buồn rầu lắc đầu, cháu là người tỉnh khác đến, vừa mới chuyển về đây. Có quen biết ai đâu mà hỏi ở bác. Thế người bán nhà họ không nói với cậu à? Ôi giời ơi, sao lại có cái đứa thất đức thế? Tôi buồn cười buồn buồn giải thích. Cháu mua nhà của công ty bất động sản. Có khi họ còn chả biết về lai lịch của ngôi nhà. Thấy có người sang nhượng thì họ mua rồi bán lại lấy lãi thôi. Ông Khiêm từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói gì. Bây giờ ông mới trầm ngâm cất tiếng. Nhà đấy thì làm gì có ai sang mới trả nhượng. Chết sạch. Chết giáo rồi làm gì có ai mua mới trả bán. Tôi nghe xong méo mặt nhìn ông Khiêm kinh hãi. Ông rút ra một bao thuốc mời tôi, rồi cũng tự châm lửa hút. Bà Khiêm ra ý không bằng lòng chuyện chồng bà hút thuốc, nhưng bà cũng không nói gì. Bà chỉ quay sang tôi. Ông nhà tôi ông nói phải đấy cậu ạ. Nhà bên ấy làm gì còn ai nữa mà bán. Thế là sao hả bác? Nhưng mà đêm qua cháu thấy có một cái xác treo lơ lửng ở giữa nhà, còn có cả máu ở trong cái bồn rửa. Cháu sợ quá mới chạy ra ngoài. Hai vợ chồng nhìn nhau gật đầu rồi cùng đồng thanh nói. Thế thì đúng rồi. Ông Khiêm tiếp lời. Cái xác đàn bà ấy là xác của bà chủ nhà đấy. Cái nhà ấy là của một cặp vợ chồng công nhân, cũng là người từ vùng khác đến. Ban đầu hai vợ chồng sống hòa thuận lắm, chẳng thấy to tiếng với nhau bao giờ. Thi thoảng còn sang nhà tôi ăn cơm. Anh chồng thì làm công nhân thôi, nhưng mà nhìn sáng sủa đẹp trai, nom tri thức lắm. Lại được chị vợ lúc nào cũng tinh tế, khéo ăn khéo nói. Chẳng ngờ là... Ông Khiêm nói đến đây thì dừng lại, làm cho câu chuyện lại càng thêm có phần căng thẳng. Tôi sốt ruột phải lên tiếng thúc giục. Chẳng ngờ làm sao hả bác? Chẳng ngờ là có một dạo, chúng tôi thấy trong nhà vang lên tiếng cãi cọ. Vợ chồng tôi già rồi, sống với nhau quá nửa đời người, còn lạ gì những việc như thế. Vợ chồng có hòa thuận đến đâu thì cũng có lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Cho nên hai vợ chồng chúng tôi cũng không có quan tâm, Chỉ nghĩ người ta cãi nhau một lúc là xong. Hàng xóm tối lửa tắt đèn thật đấy. Nhưng cậu nhìn thì biết, cả khu nhà này chỉ có mỗi hai nhà này là sát vách. Có gì mà chẳng giúp nhau. Nhưng chuyện nhà người ta, nói mình can thiệp vào nó cũng khó, đúng không? Chỉ là mọi thứ không có đơn giản như vậy. Từ hôm ấy, những trận cãi vã cứ liên tục xảy ra như cơm bữa. Có lần còn ném hết cả bát đũa ra sân. Vợ chồng chúng tôi phải can thiệp thì mới yên được vài ngày. Thế rồi tôi cứ thế bần thần ngồi nghe như nuốt từng lời của ông Khiêm. Cho đến khi bà vợ rót cho tôi một ly trà uống cho ấm người. Mọi biến cố theo lời kể của ông Khiêm như là một thước phim quay chậm, khiến cho tôi càng nghe lại càng rùng mình kinh hãi. Ông Khiêm quả là nhớ không sai. Quả thật ban đầu từ khi chuyển đến đây, vợ chồng anh An chị Mùi, hai người đều làm công nhân ở hai xí nghiệp khác nhau. Lúc đầu gia cảnh nhà anh An êm đềm lắm, chẳng có gì đáng bận tâm. Về sau thì bắt đầu xuất hiện những lần cãi vã, cuối cùng dẫn đến thảm kịch giận người mà tất cả những người ở thị trấn này ai cũng biết. Là một người hàng xóm sống sát vách, ông Khiêm cũng không khỏi rùng mình khi nhớ lại những biến cố mà ở căn nhà tôi đã mua. Nhưng để mọi chuyện có đầu đuôi khúc chiết thì phải bắt đầu từ một buổi tối nọ. Hôm ấy như mọi khi, sau khi ăn xong bữa cơm chiều, uống một ít thuốc vợ mua. Sau đó, ông tản bộ một vài vòng ở trong xóm. Ông trở về nhà để chuẩn bị đi nằm. Nhiều khi ông vẫn phải tự an ủi rằng là dù hai người vẫn không còn mặn nồng như thuở trước, nhưng bà vẫn còn quan tâm đến ông, chỉ thỉnh thoảng vẫn lên phố huyện mua cho ông thuốc bổ. Chả biết là bổ hay là gì. Chỉ thấy bà bảo là tuần hoàn khí huyết đã thông kinh mạch. Thôi thì dù sao cả hai cũng đã già rồi, chẳng còn đam mê cái chuyện sự chăn gối. Việc ăn nằm với nhau ông cũng gác qua một bên. Ý nghĩ ấy cứ mải miết trong đầu, cho đến khi ông bước vào khoảng sân nhà. Đang dạo bước, ông bỗng khựng lại. Gai ốc khắp người nổi lên lạnh buốt bởi dư quang trong khóe mắt. Ông thấy lấp ló trên cành xấu của một nhà bên cạnh có một cái bóng trắng đung đưa nhẹ nhẹ. Cả một bên đầu của ông tê dại, mi mắt giật giật, ông hổn hển thở như người bị kiệt sức. Cố gắng lắm ông mới trấn tĩnh được tinh thần. Ông quay phắt lại như là sợ cái bóng nó đột ngột biến đi. Ngay trên cành cây có một người đang đu đưa truyền từ chỗ này sang chỗ khác, trông như là một con khỉ tinh danh. Dùng mình kinh hãi, ông Khiêm rụng rời cả tay chân. Ông luống cuống chạy vào nhà, thấy vợ đang ngồi trước gương. Ông lắp bắp: Mình ơi, mình có trộm mình ạ. Bà Khiêm hốt hoảng, tay che miệng như thể không thốt lên lời. Bà run run hỏi chồng: Cái gì cơ? Trộm á? Ông thấy nó ở đâu? Chết rồi. Tôi thấy nó đang trèo cành xấu ở bên nhà An. Nó cũng nhìn thấy tôi mình ạ. Nó chuyển ngay sang một cành thấp hơn rồi nhảy ra hàng rào biến mất. Thế ông có nhìn rõ mặt nó không? Chết thật, sao mới có hơn 9 giờ mà đã có trộm rồi? Không biết nó lấy gì của nhà người ta chữa? Hay là tôi với ông thử sang bên đấy gọi xem. Cô Mùi, cô có còn thức không? Chiều nay tôi vừa thấy chú An đi xe ngoan ra ngoài cổng. Chắc là chú làm đêm không có ở nhà. Bọn trộm này táo tợn thật đấy. Ông ơi, đi nhanh, sang gọi cô Mùi xem nào. Ông Khiêm cũng gật đầu đồng ý. Dù sao thì hàng xóm láng giềng với nhau, biết nhà nhau bị trộm mà không báo thì có mà hết tình hết nghĩa. Còn chưa kể, nói dại lỡ chẳng may kẻ gian còn làm gì tệ hại hơn thì sao. Hai vợ chồng già lật đật chạy ra ngoài cổng. Ông Khiêm còn cẩn thận mang thêm cái đòn gánh. Nếu mà thằng trộm ấy nó chưa đi thì chính tay ông phạng cho nó mấy cái, cho nó chừa cái tật tắt mắt. Thế nhưng hai người vừa ra đến cổng thì đã thấy ở phía sau chấn xong, cô Mùi xuất hiện thu quần áo phơi ở ngoài sân. khuôn mặt bình thản như chưa hề có gì xảy ra cả. Thấy ông bà Khiêm đứng trước cổng nhà mình, cô Mùi còn chủ động lên tiếng. Hai bác đi tập thể dục đấy. Ờ, sao hai bác lại cầm cả đòn gánh thế kia? Ông Khiêm ngỡ ngàng nhìn vợ, vốn là người trực tính. Ông Toan nói ra những việc mình vừa trông thấy có trộm từ nhà cô Mùi nhảy ra ngoài. Thế nhưng bà Khiêm thì tinh ý hơn. Bà bấm tay ngăn chồng, bà cười cười đáp. Dạ vâng, vợ chồng tôi đi thể dục. Ông nhà tôi bảo ở đầu làng có cái nhà kia nó nuôi chó, nó không xích. Lần nào ông ấy đi qua cũng bị nó sổ ra, nó dọa cắn đấy cô ạ. Thế nên định vác cái đòn gánh để theo đây này. Mùi đon đả chạy ra cổng, tay che miệng để khỏi cười. Chết mất thôi. Thế để cháu vào nhà lấy cho bác cái que tre. Chứ ai lại tập thể dục lại vác cả đòn gánh đi đuổi chó thế kia. Bà Khiêm mỉm cười đáp. À thôi thôi, thế cảm ơn cô. Chúng tôi không cần đâu. Muộn quá rồi. Thế vợ chồng tôi vào nghỉ, chứ không xương xuống thì đồ ốm mất. Vâng, thế hai bác đi nghỉ. Cháu chào hai bác. Bà Khiêm không đáp, kéo chồng quay trở vào nhà. Còn không quên đóng cửa cài then, khóa đến 3 lần khóa, rồi mới vẫy vẫy chồng vào buồng trong. Thấy vợ đã vào, ông Khiêm bực dọc. Bà này, sao vừa nãy bà không để tôi báo cho cô Mùi biết là nhà người ta có trộm? Hàng xóm láng giềng với nhau, không giúp được nhau nhiều thì phải giúp được ít chứ. Bà Khiêm lắc đầu chống tay lên mạng sườn, nói khẽ nhưng giọng cứng gan rắn chật vấn. Ông có chắc không? Sao mới hơn 9 giờ tối mà có trộm được? Ông Khiêm chép miệng khẽ gắt lại. Ơ kìa, tôi làm sao mà nhầm được. Rõ ràng tôi thấy cái bóng trắng ở trên cành sấu nhà cô Mùi. Nó nhảy lên trên cành sấu, chuyển sang cành khác thấp hơn, rồi nhảy ra ngoài cổng. Chính mắt tôi thấy cơ mà. Chính mắt tôi đây này. Tôi trông rõ một một đây này. Nghe xong, bà Khiêm buông tay, đưa mắt đăm đăm nhìn ông tỏ vẻ bực dọc. Thôi cái ông này, không khéo già rồi sinh lầm cầm đấy. Trộm nào mà mặc áo trắng giữa đêm bao giờ? Mà bây giờ còn chữa đến 10 giờ, nhà còn bật điện sáng trưng. Trộm nào mà nó rình nó mò làm gì nhà ông? Đúng không? Ông nghĩ mà xem. Ông Khiêm gắt. Tôi thề với bà là tôi không có quắng. Tôi rõ ràng là thấy rành rành. Người đàn ông mặc đồ trắng, nó leo trèo thân thắt, nhưng mà bị vướng vào tán cây, cho nên tôi không thấy rõ mặt nó. Nếu không phải là trộm thì chỉ có thể là ma thôi. Đoạn ông Khiêm dừng lại trách vợ. Đáng lẽ bà phải để tôi báo cho người ta một câu. Nhỡ mất đồ ở trong nhà người ta thì có khi còn nhờ công an người ta lấy lại cho chứ lại. Bà Khiêm không đáp, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Rồi như nhận ra điều gì, bà vỗ vai chồng, bần thần nhìn sang nhà hàng xóm. Giọng bà rất khẽ, bà trầm xuống như là một người đang kể chuyện ma. Ông ơi, ông có chắc là mình trông thế thật không? Ông Khiêm bị vợ hỏi mấy lần như vậy thì bực dọc. Ông cố nhịn. Tôi thề với bà đấy, tôi mà nói sai thì cả nhà tôi... Bà Khiêm lắc đầu ngăn chồng lại, không để cho ông nói hết lời thề độc. Lúc này bà bảo, nếu mà như thế thì có khi không phải là trộm đâu ông ạ. Ông Khiêm thấy vợ bắt đầu tin mình thì dịu xuống. Ông trầm giọng. Không phải là trộm thì họa chẳng có là ma. Chả có nhẽ nào lại như thế. Bà Khiêm ngồi xuống bên cạnh chồng thì thầm như sợ có người nghe thấy. Đương nhiên là không phải là ma rồi. Đấy là người. Đàn ông các ông vô tâm lắm. Ông không nhận ra điều gì à? Ông Khiêm ngơ ngác. Điều gì? Bà giải thích. Mới hơn 9 giờ tối, làm gì có thằng điên nào mà đi ăn trộm lúc nhà người ta còn sáng đèn. Ông có thấy mặt con Mồi lúc nó ra chào vợ chồng nhà mình không? Ông Khiêm lắc đầu. Ông có chú ý đến nét mặt của cô Mùi đâu. Ông chỉ chăm chăm nhìn quanh sân nhà người hàng xóm để xem họ có mất mát gì không. Bà Khiêm tiếp. Tóc tai thì rũ rượi, nhưng mà môi son má phấn, mặt thì đỏ như là uống rượu, chán thì lấm tấm mồ hôi. Ông hiểu chưa? Hiểu chưa? Ông Khiêm dĩ nhiên là không hiểu. Ông lắc đầu ngơ ngác không biết là vợ mình đang nói gì. Bà Khiêm thì chán lắm, đành phải nói toẹt ra. Nghĩa là không phải là trộm, mà có khi là cái chuyện lăng nhăng, là cái chuyện mèo mả gà đồng. Con Mùi, con Mùi nó ngoại tình, ông nghe thủng chưa? Làm sao mà bà biết? Tôi có thấy gì khác đâu. Bà Khiêm lắc đầu. Tôi là đàn bà, tôi nhìn một cái là tôi biết ngay. Đâu có vô tâm vô tính như đàn ông các người. Nhìn cái mặt hớn hở như thế là tôi đoán rồi. Lúc con Mùi nó đến gần, tôi còn ngửi thấy cả mùi nước hoa sực nức cả ra. Làm gì có ai ở nhà mà xịt nước hoa nồng nặc như thế. Chỉ có mà rước dai về mèo mỡ với nhau lúc chồng đi vắng. Ông Khiêm đến bây giờ mới hiểu. Ông toan ả lên một tiếng, như âm thanh cứ nghẹn ứ trong cổ họng. Người ta làm chuyện mờ ám với nhau, cho nên không thể nào mà cứ ra cửa chính mà đi, phải đi bằng cách trèo qua tường rào. Lại càng không muốn cho hàng xóm láng giềng biết được. Thảo nào người đàn ông kia phải trèo cả lên cây rồi nhảy ra ngoài cổng. Chỉ có điều ông Khiêm không hiểu là vì sao có một người chồng hoàn hảo như là chú An mà nhà cô Mùi vẫn cứ dở trò mèo mỡ. Còn đang tần ngần đuổi bắt những suy nghĩ ở trong đầu, bà Khiêm vỗ vai chồng mà nhắc. Mà ông này, những gì mình có nói với nhau vừa rồi chỉ có vợ chồng mình biết thôi nhá. Ông đừng có mà bà ai cũng cãi nhá. Cũng mong là tôi đoán nhầm, chứ không thì khổ thân thằng An ra. Vợ với con thế có chết không cơ chứ lị. Ông Khiêm gật đầu đáp. Được rồi, bà yên tâm đi. Mình có chắc đâu mà đi kể. Mà có khi chắc mười mươi đi chăng nữa, thì đấy có phải là việc nhà mình đâu. Kệ người ta. Thôi, 10 giờ rồi, ngủ đi bà. Vậy là hai vợ chồng già bảo nhau đi ngủ. Nằm ở trên giường, trong đầu của ông Khiêm vẫn cứ lăn tăn mãi về những sự đã xảy ra. Ngày hôm sau, khi gà trong thôn còn chưa gáy tiếng thứ nhất, ông Khiêm đã giật mình tỉnh dậy lững thững bước ra sân. Trong ánh sáng lờ mờ khi bình minh còn chưa ló dạng, ông chắp tay sau đít chăm chú nhìn lên cây sấu ở bên kia bờ tường. Chỗ tối qua bóng người kia xuất hiện. Cành cây khá lớn, vươn dài hướng về trước cửa, những tán lá xòe rộng phủ kín cả một khoảng sân. Ông ngửa cổ hướng mắt nhìn thấy, ở ngay trên lớp vỏ xù xì in hẳn một dấu chân lấm lem đầy bùn đất. Sự choáng váng ngay lập tức bao trùm toàn tâm trí. Ông rùng mình lạnh toát. Dù là giữa buổi sáng hè không hề có cơn gió nào, thế nhưng tim ông đập thình thịch như phá lồng ngực. Ông phải hít vào thật sâu để đè nén cơn xúc động. Mất một lúc lâu sau mới trấn tĩnh lại được, ông lần theo dấu vết. Quả nhiên chi chít trên thân cây là những vết chân đen đúa, lấm lem đất cát. Ông buồn buồn nhớ lại khuôn mặt điển trai thật thà của người hàng xóm. Nhớ lại sự khéo léo đon đả của cô Mùi. Không thể ngờ được rằng đằng sau nét cười rất duyên của người phụ nữ kia lại là một kẻ lăng nhăng, dám dẫn trai về nhà khi chồng đi vắng. Càng nghĩ, ông càng bàng hoàng lạnh buốt cả sống lưng. Nhưng đứng giữa chỗ nghĩa địa không người, âm u vắng lặng, luống cuống lùi lại phía sau để quay vào. Lưng ông bất ngờ chạm vào một cánh tay lạnh toát. Ông Khiêm kinh hãi hét toáng lên rồi ngã khuỵu xuống vì hoảng hốt. Hóa ra là vợ ông. Bà Khiêm cũng có thói quen dậy sớm đi thể dục, chạy bộ ở trong xóm. Lúc dậy không thấy chồng ở trên giường mà lại lững thững dưới sân, định bụng dục ông vào ngủ tiếp. Ông còn chưa lấy được bình tĩnh thì bà nhìn ông gắt. Ô hay, làm gì mà như gặp ba thế? Sao không ngủ đi? Giờ này ông đã dậy. Bà kéo ông dậy. Ông Khiêm còn đang thở hổn hển, theo chân vợ ngồi xuống bậc thềm. Bà còn chưa chịu buông. Bà tiếp. Sáng sớm tinh mờ đã dậy, ông hét toáng lên như thế là làm sao? Ông Khiêm vẫn đờ đẫn, hướng mắt nhìn ra cây sấu. Hơi thở của ông dồn dập như vừa chạy đua đường trường. Tim ông đập bình bịch. Đến lúc này bà mới thấy chồng mình thất sắc. Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt lạc cả đi, làm cho bà cũng hốt hoảng theo. Bà cố gắng nhỏ nhẹ. Thôi chết, ông làm sao thế? Hay là ông trúng gió? Thôi, thế vào nhà, để tôi lấy dầu tôi xoa cho. Ông không để vợ mình nói hết, khẽ xua tay ra hiệu cho bà ngừng lời. Rồi ông rôn rôn chỉ tay ra phía cây sấu. Ông lắp bắp: Mình ơi, đêm qua đúng là trên cây sấu có người đấy mình ạ. Bây giờ trên thân cây còn di chi chít những dấu vết lấm lem bùn đất. Chết thôi, đúng là con mùi nó dẫn dai về thật mình ạ. Bà Khiêm nhìn lên thân cây cũng nhận ra những dấu vết mà chồng vừa nói. Nhưng bà không xúc động như chồng. Bà chỉ nhắc lại câu nói đêm qua. Oai, chuyện nhà người ta, mình cứ xía vào làm gì? Chỉ khổ mỗi chú An. Cũng kể từ ngày hôm ấy, cho dù có cố gắng như thế nào, cho dù có vợ như không biết cách cư xử của hai người, cũng đã thay đổi mỗi khi đối diện với vợ chồng nhà hàng xóm. Bà Khiêm thì đon đả, thế nhưng ông già thì tỏ ra khó chịu ra mặt với cô Mùi. Đã có mấy lần ông định nói cho anh An, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông lại không dám nói, vì sợ mang tiếng là kẻ ngồi lê đôi mách. Thế nhưng trời vốn dĩ không dung dưỡng cho kẻ gian manh, sự dối trá, cho dù có khéo léo che đậy như thế nào, thì cũng như cái kim trong bọc, cuối cùng cũng phải lộ ra. Anh An sau một thời gian, cũng như nhận ra sự khác thường của vợ, anh bí mật theo dõi, phát hiện chị Mùi ngoại tình. Thị này khóc lóc, van xin anh tha thứ. Là một người tính nhẫn nhịn, không muốn làm mọi việc ôm tỏi, anh đành cắn răng chịu đựng, một lần nữa mở rộng vòng tay đón chị về. Sau câu chuyện vỡ lở, ông Khiêm cũng sang nói chuyện riêng với anh An, kể rõ sự tình hôm trước. Anh buồn lắm, chẳng ngờ vợ mình lại có thể ngang nhiên dẫn trai về nhà ăn nằm với nhau khi anh đi vắng. Anh vẫn cố gắng chịu đựng bởi vì tình yêu, mong có ngày mình thực sự hồi tâm chuyển ý. Chị Mùi về nhà mình như cũng biết đường hối cải, mua cho chồng nhiều quần áo, lại chuẩn bị những món ăn ngon vừa khẩu vị của chồng, bồi bổ anh bằng cả những thứ thuốc đắt tiền, nhiều công dụng mà anh An chẳng rõ để làm gì. Cuộc đời có bao giờ yên ả như người ta mong đợi đâu. Một ngày nọ khi đang trên đường đến công ty làm, anh An bất chợt gặp tai nạn. Một chiếc xe tải chở cát từ trên triền đê lao xuống, bấm còi inh ỏi. Vậy mà chẳng hiểu sao anh cứ như là kẻ mộng du, húc thẳng đầu vào xe tải. Vụ tai nạn diễn ra chóng vánh, người lái xe chỉ bị thương nhẹ. Hai cái xe bị chảy xước sơ sơ, riêng anh An thì bị cái xe tải húc bay ra đằng sau, lưng đập vào một đống cát của một gia đình đang xây dựng, bất tỉnh nhân sự. Trong cơn mê sảng, anh An thấy mình đang đứng ở giữa sân nhà, nhìn thấy trên cành cây sấu có bóng một người đàn ông đang đu đưa, truyền từ cành này sang cành khác. Cái bóng mặc đồ màu trắng, nổi bật giữa đêm đen thăm thẳm. Nó leo thoăn thoắt, nhanh như thế thể đã cực kỳ thành thạo trong việc leo trèo. Anh An như người mất hồn, đứng chết chân tại chỗ. Trong cơn mê sảng, câu chuyện về sự phản bội của vợ anh hiện lên rõ rệt như một thước phim quay chậm, nhắc nhở anh về nỗi đau đã bao lâu nay anh giấu kín. Sự cay đắng còn chưa kịp qua đi thì giữa ánh sáng mờ mờ, giữa không gian âm u ma quái như trong giấc mộng liêu trai, cái bóng nhìn anh cười lên khanh khách. Những nét biểu cảm hiện lên trên khuôn mặt khiến anh dường như đứng tim mà chết. Bởi lẽ nó vừa ghê rợn vừa giả dối, cứ như khuôn mặt này chồng chép lên gương mặt khác. Anh nhìn sắc lẹm hiện ra trong đôi mắt sáng quắc như đèn pha, đôi môi đỏ ao nhếch lên cao, đẩy gò má trắng bệch lên sát với mang tai. Dùng giận hơn là anh bàng hoàng nhận ra đó là một khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt của vợ anh. Anh kinh hãi hét lớn bật dậy thoát khỏi cơn mê. Toàn thân của anh đau nhức bởi những vết thương lớn nhỏ. Bụng anh đang quặn lên từng hồi dữ dội. Tò mò lật áo bệnh nhân, anh thấy bụng mình quấn băng trắng toát, máu vẫn đang rịn ra những lớp băng. Những người bệnh ở trong phòng bị tiếng hét thất thanh của anh đánh động cũng hốt hoảng đưa mắt trông sang. Chỉ trong khoảnh khắc, người bác sĩ cùng với vợ anh nhào vào phòng ấn anh nằm xuống. Vị bác sĩ nhanh chóng tiêm vào một ống truyền một chút thuốc an thần, đứng ở bên cạnh giường. Mùi đang tỏ ra lo lắng, đưa mắt nhìn anh buồn bã. Trước khi anh ngất đi một lần nữa, anh đã kịp nhận ra lóe lên trong đôi mắt ẩn ẩn nước của Mùi một tia tàn nhẫn. Người bác sĩ nhìn Mùi, lắc đầu chia sẻ nỗi phân ưu. Sức nặng của cái xe quá lớn, lại cộng thêm lực kéo vô hạn định sản sinh ra trong quá trình vì quán tính, tạo lên một cú đâm trực diện vô cùng lớn. Sống lưng của anh bị tổn thương nghiêm trọng, một cái xương sườn gãy đâm thẳng vào bên thận trái, bắt buộc phải cắt đi để giữ mạng. Cơ bắp ở lưng sau cú đâm nhão ra như là thịt vụn, không thể nào khôi phục được. Ít nhất trong khoảng thời gian nửa năm, anh An bắt buộc sẽ phải ngồi xe lăn hoặc là chống nạn, chứ không thể làm việc như bình thường. Lắng nghe những lời chia sẻ về trường hợp của chồng mình từ bác sĩ, Mùi đưa bưng mặt khóc. Ông bác sĩ cũng cúi đầu phân ưu, chia sẻ với phản ứng của người thiếu phụ đang cực kỳ xúc động mà không hề biết nguyên cớ đằng sau. Đóng tròn vai của một vị lương y, ông bác sĩ trầm giọng an ủi. Đừng buồn chị ạ, còn người còn của, ít nhất sau vụ tai nạn ấy thì anh vẫn giữ được mạng là quý rồi. Bây giờ người nhà nên bình tĩnh đối diện với tình hình, an ủi động viên cho bệnh nhân sớm trở lại cuộc sống bình thường. Càng mau hồi phục thì càng nhanh có thể tiến hành vật lý trị liệu. Đến khi ấy thì có khi lại hồi phục lại như xưa. Không được 100%, nhưng cũng 99/10. Sau ngày xuất viện phải ngồi xe lăn, anh An chỉ còn như một cái xác không hồn, chuẩn bị đưa xuống mả lạnh. Người anh gầy rộc đi, hai hố mắt trũng sâu, làn da trắng trẻo khỏe mạnh ngày nào nay đã trở nên xanh xao vàng vọt. Khuôn mặt sáng sủa điển trai nay trông vừa đáng thương vừa đáng sợ. Không ai biết là anh sẽ phải ngồi trên cái xe lăn ấy bao lâu. Thế nhưng anh cứ ngày một còm cõi yếu ớt, cả ngày vật vờ trên cái xe lăn, lặng lẽ bên hiên nhà, nhìn chòng chọc ra cây sấu. Những ngày sau đó, thi thoảng hai vợ chồng ông Khiêm lại sang chơi, lúc thì mua cân đường, khi thì biếu hộp sữa. Kinh tế gia đình anh An, tất cả bây giờ đổ lên vai người vợ, vốn dĩ đã chẳng còn yêu thương chồng như trước. Anh cũng đã nhận ra, chị Mùi hay đi sớm về khuya, có nhiều hôm anh ngồi ngủ gục luôn trên chiếc ghế xe lăn, mà vợ anh còn chẳng thấy về. Anh buồn bã kể sự ấy cho vợ chồng ông Khiêm nghe. Dĩ nhiên là họ cũng chỉ có thể chia sẻ với anh thôi, chứ họ tham gia làm sao vào được. Có như thế ngày, ngày lại ngày, sức khỏe của anh càng ngày càng trầm trọng, trong khi chị Mùi thì càng tươi tắn mặn mà. Người ta nói đàn bà khi đã có tình nhân thì không thể giấu nổi ai, bởi điều ấy nó tự hiện ra trên mặt. Anh An đau đớn lắm, nhưng bất lực chẳng thể làm gì. Bao nhiêu cãi cọ xảy ra, bao nhiêu lần anh ngọt nhạt khuyên răn hay là lớn tiếng mắng mỏ, rồi phải cắn răng chịu đựng, nhưng cũng không làm cho người vợ lăng loàn kia hồi tâm chuyển ý. Anh bật khóc khi thấy vợ mình tâm sự với tình nhân tình ngãi qua điện thoại. Anh gần như phát dồ khi thấy chị Mùi quần là áo lượt, nước hoa thơm phức đi chơi tối. Anh đau đớn tưởng như chết đi sống lại khi trông thấy mái tóc rũ rượi, mùi mồ hôi bốc lên thoang thoảng, nhưng khuôn mặt của chị Mùi lại bừng lên sự thỏa mãn sau những lần hoan lạc với nhân tình. Sự đau khổ vì bị phụ bạc gần như giết chết anh. Cho đến một ngày, anh quyết định buông xuôi, chấp nhận cái chết ập đến. Anh buông xuôi, nhưng anh cũng bất lực chẳng thể đứng dậy khỏi xe lăn. Cách anh buông xuôi cuối cùng là không uống chỗ thuốc mà chị Mùi đã chuẩn bị. Ngày đầu trôi qua, anh cảm thấy tim mình như sững lại. Cái chết chắc hẳn là đang đến rất gần. Ngày thứ hai, anh vẫn chờ đợi định mệnh được an bài. Chỗ thuốc mà chị Mùi chuẩn bị cho anh bị anh ném xuống gầm giường cho chuột gặp. Ngày thứ ba, anh cảm thấy hình như mình đang hồi phục. Lần đầu tiên sau mấy tháng trời, chân anh có thể cử động. Ngày thứ tư, thứ năm, rồi thứ sáu, anh thấy mình thay đổi. Thậm chí mình đã có thể vịn tay vào bờ tường, đi đi lại lại ở trong buồng khi không có mặt chị Mùi ở đó. Sự bình phục nhanh chóng đến độ thần kỳ, khiến cho anh bắt đầu sinh nghi. Một hôm, khi chị Mùi đi vắng, anh ngồi dậy khỏi xe lăn, bò xuống gầm giường, lôi ra đống thuốc mà chị Mùi luôn chuẩn bị. Qua tìm hiểu anh biết mình đoán không sai. Chỗ thuốc viên mà bác sĩ chuẩn bị đều đã bị chị Mùi giấu đi, thay vào đó là hàng đống các loại thuốc khác, tác dụng làm cho cơ bắp suy yếu, hệ thần kinh tê liệt. Cũng chính vì vậy, sau biết bao nhiêu lâu cố gắng, cái lưng của anh chẳng thể khôi phục lại. Chỉ đến khi anh ngừng nuốt đống độc dược mà người vợ lăng loàn kia chuẩn bị, thì sức khỏe của anh mới dần trở lại bình thường. Anh đau đớn khóc ngất đi trước sự tàn nhẫn, sự cạn tàu giáo máng của người vợ vì tình quên nghĩa. Nhưng cũng chính từ lúc đó, anh An đã nảy ra trong đầu một kế hoạch ghê người. Anh sẽ tương kế tự kế. Anh sẽ giả bộ ngoan ngoãn ngồi chết dí ở cái xe lăn, để cho quân mèo mả gà đồng kia nó phải trả giá vì những hành vi khốn nạn của chúng nó. Kế hoạch đã được thực hiện. Một ngày nọ, khi vừa nấu xong bữa cơm chiều, chuẩn bị ăn rồi tiếp tục đi chơi với người tình như mọi bận, bỗng chị Mùi thấy điện thoại của mình vang lên ở trong phòng ngủ. Hí hửng nghĩ tình nhân đang gọi, à vội vã chạy vào ngay. Nhưng khi kiểm tra điện thoại, Mùi nhận ra đó là một số máy lạ chị ta chưa thấy bao giờ. Ấn nút gọi lại thì chỉ là những tiếng tút dài rất chậm vang lên đều đều. Cuối cùng là tiếng nói của người thông tín viên báo số máy Mùi đang gọi hiện không nhấc máy. Mùi không hiểu, à lắc đầu ném điện thoại lên giường rồi quay ra ngoài phòng khách. Thấy chồng vẫn đang ngồi ở xe lăn, ánh mắt xăm xăm nhìn xuống bóng chiều êm ả. Thị nói cho có lệ: cơm nước nấu xong hết rồi, thế không ăn à? Anh An chỉ mệt mỏi thở dài, than bằng một giọng yếu ớt như một kẻ hụt hơi: cô ăn đi, tôi chẳng còn sống được mấy hơi nữa. Nhịn một bữa hay nhịn hai bữa cũng thế thôi. Lưng tôi rã rời lắm rồi, tôi chỉ muốn đi nằm. Cô kéo tôi lên giường cho tôi nghỉ. Mùi đứng sau lưng chồng hừ nhẹ một tiếng, giọng vẫn cứ cạn tàu giáo máng như vậy: mẹ kiếp, hầu mày còn hơn cả hầu bố tao đấy. Vừa nói, ả vừa lôi sành sạch cái xe lăn vào buồng, mặc kệ An đang rũ ra ở trên ghế. Ả vừa làm vừa mỉm cười bí mật. Vậy là thứ thuốc kia đã phát huy tác dụng, nó sẽ khiến cho An từ từ chết dần chết mòn, để cho ả có thể yên tâm đi theo tình yêu mới với một gã công nhân làm xí nghiệp. Ban đầu Mùi rất sợ chuyện sẽ bại lộ, nhưng sự tàn nhẫn của một người đàn bà lăng loàn khiến cho Mùi trở nên cực kỳ tinh quái. Trước mỗi một lần đưa chồng đi khám ở ngoài viện, Mùi sẽ giảm bớt liều lượng hoặc là bỏ toàn những thứ thuốc độc kê ra, thay vào bằng các loại thuốc không nhãn mác với vẻ ngoài tương tự, để đánh lừa chồng và đội ngũ y bác sĩ. Mỗi lần như vậy, các bác sĩ đều không thể khám ra vì sao anh An không thể hồi phục theo trình tự, mà người ngậm thì càng ngày càng yếu ớt rệu rã. Họ đâu có biết bao nhiêu thuốc bổ họ kê non đều bị Mùi thay thế bằng độc dược, ngày ngày đổ vào mồm cho chồng uống để anh chết dần chết mòn như một người bị mắc chứng nan y bất trị. Mùi lẳng chồng lên giường như ném một cái túi rác, rồi kiên nhẫn nhìn anh bỏ lê bỏ lết trên manh chiếu ố vàng bẩn thỉu, cố với lấy tấm chăn mỏng hôi rình để che đi cái cơ thể lở loét bệnh hoạn. Xong xuôi, ả mới lẳng lặng bỏ ra ngoài, vui vẻ vừa ăn cơm vừa hào hứng nghĩ đến những giây phút dâm loạn hừng hực đầy nhục dục với tình nhân. Thế nhưng sao vậy? Mùi bỗng nhiên thấy đầu óc của mình vàng vất, đôi mắt của ả như hoa lên, nhìn một hóa thành hai. Cả căn nhà bỗng chốc quay cuồng như vừa chìm ở một cơn bão. Rồi trước khi mọi thứ trong đôi mắt của ả tối sầm lại, thì thứ hiện lên trước mặt của ả chính là An. An đứng đó lạnh lùng nhìn người vợ lăng loàn trong thời khắc định mệnh cuối cùng. Anh đã trở thành bóng đen của sứ giả âm tào, trở thành tên đao phủ, cũng là vị quan tòa nghiêm khắc nhất. Thì ra trong khi Mùi chạy vào nhà nghe điện thoại từ một số máy lạ, rồi kiên nhẫn gọi lại cho kẻ kia, An đã bí mật cho đống thuốc độc và món canh Mùi yêu thích. Thứ thuốc độc đấy chính Mùi đã dày công chuẩn bị sắm sửa cho chồng mình một cái chết dai dẳng trong bất lực. Giờ đây đã thành chiếc gậy Mùi tự đánh vào lưng. An đã cho gấp 5 lần liều lượng bình thường. Thứ thuốc độc bảng A ấy tuy không thể giết người, nhưng nó khiến cho toàn bộ những bó dây thần kinh vận động trong người hoàn toàn tê liệt. Ngũ quan vẫn có thể cảm nhận sự đau đớn, nhưng cơ thể thì không thể nào cử động được. An nhìn người vợ lăng loạn, đĩ thóa đang bỏ lê bỏ lết ở trên sàn, mồm miệng nhều rãi, đã đánh mất đi sự xinh đẹp tươi tắn. Chiếc điện thoại dùng sim rác anh từng mua khi còn khỏe mạnh để điều tra chuyện vụng trộm của vợ, bây giờ mới có cơ hội dùng. Anh không ngờ kế hoạch của mình lại thành công mỹ mãn, nhưng tất cả mới chỉ là bước khởi đầu. Anh quay lưng đi khi Mùi đã hoàn toàn tê liệt. Anh vào phòng ngủ của Mùi, lấy chiếc điện thoại của người vợ đốn mặt, mở mật khẩu bằng vân tay của người đàn bà đang nằm rũ rượi, rồi nhắn tin cho kẻ tình nhân mời gã đến nhà. Điều gì đến cũng phải đến. Khi gã tình nhân hí hửng bước vào, trước lời mời gọi mèo mả gà đồng, hắn thay quần áo, sực nước hoa thơm phức, chuẩn bị cho một đêm đầy nhục dục trong chính ngôi nhà của nhân tình. Hắn muốn trải qua cái cảm giác vừa đê mê vừa khốn nạn khi từ trong điện thoại của Mùi nhắn cho hắn một dòng tin đầy kích động. Cứ đến đi anh, đừng sợ, em đã cho lão ấy uống thuốc ngủ rồi. Em muốn chúng mình làm chuyện đấy ngay trước mặt thằng chồng bất lực kia. Chưa qua em giấu ở sau trụ cổng, đêm nay anh không cần phải treo tường vào nữa. Sau dòng tin nhắn, y con mặt cười hiện lên đầy thích thú. Hắn không biết rằng tối ngày hôm nay mọi thứ chuẩn bị, đống quần là áo lượt, mùi nước hoa gợi tình thơm phức kia chỉ là để chuẩn bị cho những giây phút được sống cuối cùng của hắn. Hắn y theo lời hẹn, 11 giờ có mặt trước cửa nhà Mùi, khẽ khẽ lấy chìa khóa giấu đằng sau trụ cổng, rồi dắt xe vào nhà, yên chí rằng chồng của con nhân tình đã ngấm thuốc mê, ngủ say như chết. Gã có thể làm đủ trò kinh tởm trên cơ thể của người đàn bà dâm loạn. Hắn đẩy cửa chính, len lén khép lại ở đằng sau lưng. Cả căn nhà tối om, giơ tay không nhìn thấy năm ngón, nhưng hắn nghe được tiếng nhạc. Tiếng nhạc đầy mờ gọi. Trước mặt gã, thân thể phụ nữ ngùn ngụt bốc lửa đang ở giữa nhà. Gã từ từ tiến lại gần, sờ lên người nhân tình. Mùi không mặc quần áo, toàn cơ thể đã phô bày trong bóng tối. Gã cười lên khanh khách. Gã thích thú đưa tay mân mê từng nơi hiểm hóc nhất trên cơ thể người đàn bà, cảm nhận mùi hương gợi dục. Sự kích thích khi không thể nhìn thấy gì không ngờ lại làm cho gã như phát rồ. Gã nhào đến ôm xiết lấy người nhân tình, nhưng bỗng nhiên gã khựng lại, bởi chân gã vừa vướng phải một thứ gì đó kê ở dưới chỗ Mùi đang đứng, đập xuống sàn nhà kêu đến cột một tiếng khô khan. Còn chưa biết đó là cái gì thì thấy cơ thể của Mùi lăn vào mắt mình, rõ ràng không phải là Mùi đang đứng ở trên đất mà ả đang treo lơ lửng. Gã kinh hãi đến thất thần trố mắt nhìn vào trong đêm. Khi hai nhãn cầu đã quen dần với cảnh vật tù mù, gã kinh hãi nhận ra thứ gã vừa ôm ấp vuốt ve bây giờ đang bị treo lủng lẳng bằng một sợi dây thòng lọc. Trong phút hừng hực lửa tình, gã lao vào Mùi, trực tiếp đẩy cái ghế ở dưới chân. Sợi thòng lọc bị trọng lượng của cơ thể tác động lập tức căng ra. Cơ thể ban nãy đầy bời gọi bây giờ giật đùng đùng lên như là con vật đang dậy chết. Từ dưới hạ thể của Mùi, những cái thứ cứt đá dơ bẩn theo từng nhịp co giật bắn tung tóe, văng cả lên mặt lên đầu của kẻ khốn kiếp. Gã rú lên một tiếng rồi quay người toan tung cửa bỏ chạy, nhưng khi vừa ngoảnh đầu lại thì một cây gậy sắt đập thẳng vào sống mũi. An từ bao giờ đã đứng trong bóng tối, chứng kiến từ đầu đến cuối màn kịch do chính anh đạo diễn. Kẻ nhân tình bị đánh nhưng vẫn còn giữ được tỉnh táo. Thấy An hiện ra, khuôn mặt lạnh lẽo như một vị ác thần, gã chỉ còn biết quỳ xuống run rẩy, chắp tay lạy như tế sao, cầu xin An cho gã một đường sống. Thế nhưng sự cay đắng chôn giấu đã quá lâu, bây giờ tất cả tràn ra ngoài không thể vãn hồi. Kẻ nhân tình đang quỳ dưới sàn kia để lộ ra cái đỉnh đầu đầy tóc. cũng chính là mục tiêu mà An nhắm tới. Liên tiếp là những cú vụt đầy dứt khoát, tiếng vang lên chan chát, nghe đến rợn cả người. Sau đó là tiếng đập vụn vỡ. Tên nhân tình nằm vật ra trên nền đất, ú ớ kêu lên những tiếng không rõ. An quỳ xuống, lấy ra từ trong tích chiếc áo thấm đầy máu của mình một gói thuốc. Thứ thuốc đang làm tê liệt hệ thần kinh vận động, An đã nghiền nát ra để chuẩn bị cho giây phút này. An đổ vào miệng tên nhân tình của vợ thứ thuốc kia, rồi bóp mũi đổ nước thuốc vào mồm cho gã nuốt vào bụng. An biết gã sẽ không sống được lâu sau khi đã bị ăn liên tiếp mấy nhát đập vào đầu. Thời gian không còn nhiều nữa, An vẫn muốn gã phải chịu đựng và cảm nhận hết những cơn đau như chính anh đã từng chịu. Anh lôi cơ thể của tên nhân tình lên bàn nước cùng với một cái cưa rỉ sét. Anh chậm chậm cắt từng phần cơ thể của tên nhân tình của vợ, cảm nhận một luồng máu ấm nóng phun lên một cách đầy kinh sợ. Đêm hôm ấy, ông Khiêm nằm mãi mà không ngủ được. Chẳng rõ là vì hôm nay ăn no quá hay là vì pha ấm chè đặc. Chằn chọc một lúc, ông định ngồi dậy đi tiểu, nhưng khi bước qua sân để ra nhà xí ở sau vườn, ông giật mình suýt nữa hét lên, bởi vì trước cổng nhà có một người đang đứng lù lù nhìn vào bên trong. Tuổi đã cao, mắt cũng đã yếu, nhưng nương vào vóc dáng ông vẫn nhận ra đó là An. Ông ngạc nhiên, cớ làm sao mà nửa đêm An lại đứng ở cổng nhà mình. Ông càng ngạc nhiên hơn khi thấy An đứng thẳng, chứ không phải là ngồi trên cái xe lăn như mọi bận. Ông Khiêm chớp mắt một hồi lâu rồi lắp bắp, chú An đấy à? Chú đứng lại được rồi đấy à? Sao không đi ngủ mà ra đây thế này? Thế nhưng An không đáp. An chỉ giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho ông đi theo mình. Ông chẳng hiểu gì, nhưng như có một thế lực vô hình đang thúc giục, khiến cho đôi chân của ông rảo bước. Ông lấy chìa khóa toan mở cổng, thế nhưng ra đến đường thì lại không thấy An đâu. Ông không thể nào hiểu được, một kẻ tàn phế như An sao chỉ sau một đêm lại có thể đứng lên như vậy. Sự tò mò khiến ông chạy sang bên nhà An. Cổng nhà anh vẫn khóa, nhưng ở giữa sân có thêm một chiếc xe trông rất lạ. Ông từ từ quan sát, thế rồi ông kinh hãi rú lên. Bởi vì trong bóng tối mờ mờ lúc nửa khuya về sáng, ông thấy cánh cửa chính nhà An mở tung. Lủng lẳng treo ở trong nhà là một thi thể không mặc quần áo, đang đung đưa nhẹ nhẹ theo cơn gió. Ông Khiêm ngừng lời, nhìn đôi mắt run run và kinh sợ của tôi. Khi cảnh sát ập đến, mấy người hàng xóm cách đó cả trăm mét đã đến đứng chật nhà. An đã chết, người anh lạnh ngắt đi vì thuốc ngủ. Ở trên bàn uống nước là thi thể của gã tân nhân tình của Mùi đã bị cắt ra thành từng mảnh. Lủng lẳng giữa nhà là xác của Thị, không quần áo, bẩn thỉu đầy cứt đái như nhân cách của chính Thị. Một người đàn bà lăng loàn. Hóa ra An đã hiện hồn về báo cho ông Khiêm biết chuyện. Chính ông cũng là người đầu tiên nhìn thấy oan hồn. Và sau đó không bao lâu, gia đình ông cũng phải chuyển đi, vì nhiều đêm cứ nghe thấy những tiếng dây thừng kẽo kẹt, tiếng rì rầm tranh cãi của oan hồn. Tôi tái mặt nhìn vợ chồng ông Khiêm, tay rôn rôn mượn điện thoại của ông để gọi cho tay nhân viên bất động sản, nhờ gã bán đi căn nhà tôi mới mua được có tuần. Quả thực là sự việc ấy nó quá kinh khủng. Tôi chưa nói đến những cái hồn ma bóng quỷ, mà chỉ nghĩ đến mình ở trong một căn nhà đã có một vụ thảm án ba mạng người. Ở trong một căn nhà nơi đã từng chứa đựng biết bao nhiêu sự dối trá và đê hèn, tôi thực sự không ở nổi. Thank you. hết chuyện.